Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124. Chương 124. Từ tâm lý mức độ đả kích hắn. Ngươi không bằng ta. Từ Thái Khôn. Từ Thái Khôn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Tần Chiêu từng chữ nói. Ta Từ Thái Khôn, tuy rằng không bằng tu vi của ngươi cao, cũng không có ngươi tâm cơ thâm trầm. Thế nhưng ta không làm cái nào có không, sẽ không dở âm mưu quỷ kế, tính toán người khác. Ở trong lòng hắn, Lý Tần Chiêu liền hắn Từ Thái Khôn cũng không bằng. Ít nhất hắn theo người cạnh tranh một cái nào đó nữ nhân thời điểm, chắc là không biết dở âm mưu quỷ kế. Thế nhưng người này, nhưng là dở âm mưu quỷ kế, cố ý lừa hắn chủ nhà đến đánh lôi đài, chờ hắn chủ nhân lên võ đài sau, còn không biết đối phương còn có thể có cái gì đê hèn thủ đoạn đây. Quả nhiên, nhìn thấy đối phương nghe được lời nói của chính mình sau khi, trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, tựa hồ có hơi thẹn quá thành giận, hắn liền rõ ràng chính mình nhất định là nói đến đối phương đau điểm. Lý Tần Chiêu suýt chút nữa một cái lão máu trực tiếp phun ra ngoài, chết ở trên võ đài. Này rất sao nói mình không bằng Thái Tử Khôn, được rồi là Từ Thái Khôn. Có điều, câu nói này quá có lực sát thương a. Lý Tần Chiêu phản ứng lại, liền cảm thấy có lẽ là chính mình quá nhạy cảm. Sau đó, một phân biệt rõ này Từ Thái Khôn lời nói, hắn cũng có chút hết chỗ nói rồi. Than a, cái gì gọi là ta tu vi không bằng ta? Ta tu vi chỉ có võ giả tam trọng a. Ngươi tu vi nhưng có võ giả tứ trọng a. Ngươi tu vi không bằng ta kết luận là thế nào thu được tới a? Nếu là ngươi tu vi không bằng lời của ta, ta còn đánh với ngươi cái gì sức lực a? Được rồi, cũng đừng nhiều lời. Lý Tần Chiêu cũng không muốn cùng đối phương lãng phí thời gian, trực tiếp liền nói rằng, nói xong, hắn liền chờ sự công kích của đối phương đến, đã thấy đến đối phương trên mặt lại lộ ra vẻ ngưng trọng, chuyện này nhất thời để hắn có chút hết chỗ nói rồi. Lý Tần Chiêu là người trong nhà biết chuyện nhà mình, tuy rằng hắn đem Hắc Thiết Học Viện thư viện sách toàn bộ xem xong rồi, cũng đem vô số võ kỹ, công pháp bí tịch toàn bộ ghi vào trong đầu. Thế nhưng những kia võ kỹ, công pháp bí tịch cái gì, đối với hắn mà nói, cũng chỉ giới hạn ở biết nội dung trình độ. Hắn là lý luận tri thức, kẻ trộm phong phú, thế nhưng là còn lâu mới có được đem những lý luận này tri thức vận dụng đến thực tiễn mức độ, giống như Thiên Long Bát Bộ Vương Ngữ Yên. Tuy rằng chính là một cất bước bí tịch kho báu, thế nhưng nàng bản thân, nhưng là không biết võ công. Lý Tần Chiêu hiện tại chính là chỗ này loại trạng thái. Đương nhiên, hắn hay là muốn so với Vương Ngữ Yên cường điểm. Này đây, tuy rằng hắn hiện tại trong đầu có rất nhiều võ kỹ, thế nhưng hắn cả người nhưng là tràn đầy kẽ hở. Hắn đều không biết đối phương nhìn hắn vì sao lại lộ ra loại này ngưng trọng tư thái. Rời à, Lý Tần Chiêu càng thêm hết chỗ nói rồi, bởi vì đối phương một mặt ngưng trọng nhìn hắn một lúc sau, lại cái trán ra hiện ra lít nha lít nhít mồ hôi hột. Kẽ hở, làm sao có nhiều như vậy kẽ hở? Từ Thái Khôn đầu đầy mồ hôi lạnh. Không đúng, trong này nhất định là có cái gì cạm bẫy. Nếu hắn dùng âm mưu quỷ kế kích thích hoàng tử hắn lên đài đánh lôi đài, như vậy hắn nhất định là có đầy đủ nắm. Mà ta cùng hoàng tử tu vi gần như vậy, ta làm sao có khả năng nhìn ra đối phương nhiều như vậy kẽ hở đây? Trong đầu của hắn ngàn tư bách tác, mắt thấy Lý Tần Chiêu trên người có nhiều như vậy kẽ hở, nhưng là có chút không có chỗ xuống tay cảm giác. Nhìn thấy đối phương trên mặt càng ngày càng dày đặc vẻ mặt, Lý Tần Chiêu thì càng thêm hết chỗ nói rồi. Hô hấp tương đương, Từ Thái Khôn hít sâu mấy hơi thở, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hiển nhiên, Trước mắt tâm tư này âm trầm ra hỏa, là chính mình cuộc đời ít thấy đại địch, mà vị kia văn trị võ công không gì không biết đại nhân đã từng nói với chính mình, gặp đại sự lúc phải có tĩnh khí, đối mặt mình như thế một vừa có vũ lực lại hữu tâm cơ người, nếu không phải có thể bình tĩnh lại, đã biết một lần liền chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, thậm chí còn sẽ ở lần này trong tỷ thí làm mất mạng. Chính mình làm mất mạng cũng vẫn là chuyện nhỏ, nhưng là mình không còn tính mạng thì không thể bảo vệ mình chủ nhân a, cũng sẽ không thể vì chính mình chủ nhân lấy lại công đạo a. Đây là chính mình không cho phép. Tâm lý chiến, từ tâm lý mức độ đả kích đối phương, bỗng nhiên hắn lại nghĩ tới vị đại nhân kia đã từng đối với hắn giáo dục. Con mắt chính là sáng ngời, cho dù đối mặt tu vi sức chiến đấu mạnh hơn chính mình người, cũng không phải không thể chiến thắng đối phương. Chỉ cần có thể từ tâm lý mức độ đả kích đối phương, làm cho đối phương tâm linh xuất hiện kẽ hở, liền cũng có thể chiến thắng. Kỳ thực, ngươi không có lợi hại như vậy, ngươi chỉ là đang hư trương thanh thế đúng không? Hắn híp mắt thử dò xét nói, ta không có lợi hại như vậy. Lý Tần Chiêu trực tiếp hết chỗ nói rồi, ta vốn là không lợi hại a, ta chỉ là một võ giả tam trọng kém con gà a. Đối mặt với ngươi loại này võ giả tứ trọng gia hỏa, như thế nào cũng không thể nói là lợi hại không? Ngươi hỏi như vậy, ta nên làm sao trả lời ngươi sao? Được rồi, ta không lợi hại như vậy, mặc dù mình một võ giả tam trọng gia hỏa, đối với một võ giả tứ trọng cường giả nói như vậy, có chút lạ quái, chết. Thế nhưng nếu như có thể làm cho đối phương mau nhanh ra tay với chính mình, đối phương hy vọng được cái gì đáp án, chính mình liền cho đối phương cái gì đáp án đi. Thế nhưng nghe được Lý Tần Chiêu lời nói, từ Thái Khôn vẻ mặt nhưng càng thêm ngưng trọng. Đối phương loại này qua loa thái độ, nói rõ lời của đối phương muốn phản nghe à, xem ra chỉ có thể từ tâm lý mức độ đả kích đối phương, tìm tới đối phương kẽ hở mới có thể đem chiến thắng a. Mà từ tâm lý mức độ đả kích đối phương, nhưng là không phải là mình am hiểu. Càng muốn, hắn sắc mặt càng là nghiêm nghị. Cẩn thận một chút, Triệu Vũ vẫn chăm chú chú ý hai người. Nghe được hai người rất đúng nói sau, hắn cũng là nghiêm nghị không dứt, không khỏi mà dặn dò một câu. Ta hiểu rồi. Nghe được chủ tử mình phát ra từ nội tâm lời nói, Từ Thái Khôn trong lòng chính là nóng lên, thế nhưng là không quay đầu nhìn chủ tử mình một chút, mà là sắc mặt ngưng trọng chú ý Lý Tần Chiêu. Hắn sợ ở chính mình quay đầu lại nhìn mình chủ nhân chớp mắt, trước mặt lòng này cơ thâm trầm ra hỏa sẽ nhân cơ hội ra tay với chính mình. Thấy vậy, Lý Tần Chiêu ngoặc kép, cẩn thận một chút, ta sẽ, cẩn thận than a, ngươi sẽ than a, tu vi của chính mình cũng chỉ có võ giả tam trọng. Một mình ngươi võ giả tứ trọng cường giả, đối mặt ta, cần phải để ý như vậy cẩn thận sao? Vẫn là ta chủ động ra tay đi. Lý Tần Chiêu quyết định vẫn không chờ đối phương ra tay rồi, bay thẳng đến đối phương bước ra một bước. Chờ chút. Bỗng nhiên liền nghe đến Từ Thái Khôn nói như vậy nói. Hả? Lý Tần Chiêu ngẩng đầu nghi hoặc mà nhìn Từ Thái Khôn. Ngươi là không phải không học được thân pháp? Liền nghe Từ Thái Khôn lại nói. Từ Thái Khôn híp mắt nhìn Lý Tần Chiêu. Hắn rốt cục nghĩ đến, từ tâm lý mức độ đả kích Lý Tần Chiêu phương pháp, đó chính là tìm tới đối phương không am hiểu phương diện, sau đó đem nói ra, do đó lấy đối phương không am hiểu gì đó vì là chỗ đột phá, mở ra tâm lý đối phương phòng tuyến, từ tâm lý mức độ đả kích đối phương. Phương pháp này rất có thể được, dù sao một người cho dù hắn tu vi cao đến đâu, cho dù hắn lại thiên tài, hắn cũng không thể có thể am hiểu tất cả mọi thứ. Mà đang ở Lý Tần Chiêu hơi động trong lúc đó, hắn liền nhìn ra trước mặt Lý Tần Chiêu, tựa hồ không có tu luyện qua thân pháp võ kỹ. Đúng vậy, Lý Tần Chiêu trong lòng vui vẻ. Đối phương đây là nhìn ra chính mình hư thực à? Nếu như vậy, đối phương sẽ không sợ chính mình, sẽ hung hãn ra tay rồi à? Vốn là từ Thái Khôn là rất chắc phán đoán của chính mình. Nhưng nhìn đến Lý Tần Chiêu trên mặt chợt lóe lên sắc mặt vui mừng sau. Hắn chính là chần chờ. Dù sao, nếu là thật bị chính mình đoán đúng, đối phương làm sao sẽ lộ ra loại này vẻ mặt a? Hắn nhìn về phía Lý Tần Chiêu trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Bất quá hắn cũng có thể là lừa ta, bị ta nói trúng rồi sau khi, nhưng là dùng phương thức này che giấu đi. Từ Thái Khôn trong lòng lại hiện ra một loại suy đoán. Hắn nhìn chằm chằm Lý Tần Chiêu, tiếp tục nói, ngươi có biết, một môn tiện tay thân pháp võ kỹ, đối với một võ giả tới nói, đến tột cùng trọng yếu bao nhiêu sao? Ngươi không hiểu thân pháp võ kỹ, cái kia, bất luận sức mạnh của ngươi mạnh mẽ đến đâu, thế nhưng chỉ cần ngươi bắt không tới ta, cũng không tế với chuyện. Mà khi ngươi gặp phải một tu vi so với ngươi cao người, tình huống như thế càng sẽ nghiêm trọng. Tu vi của đối phương cao hơn ngươi, thêm vào ngươi cũng không có một môn thân pháp võ kỹ, ngươi hầu như liền cùng đối phương đọ sức chỗ trống đều không có. Bỗng nhiên, từ Thái Khôn hé mắt, trong mắt lóe ra một đạo hiểu rõ vẻ, khóe miệng cũng là không khỏi hiện ra một vệt cười gằn đến. Hắn hiện tại xác định, đối phương vừa trên mặt né qua sắc mặt vui mừng, là ở cố ý lừa hắn đây. Bởi vì khi hắn nói rồi lời nói này sau khi, đối phương sắc mặt đã tối xuống, Lý Tần Chiêu sắc mặt biến thành màu đen. Bởi vì ngay ở Từ Thái Khôn nói những câu nói này thời điểm, hắn nghe được gợi ý của hệ thống thanh, tách tách tách, đo lường đến ký chủ có tự hủy khuynh hướng. Hệ thống bảo vệ cơ chế phát động, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.